Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, nghịch thiên chi thuật. Rất nghiêu, Bạch Phong cái này lúc thần thái đột nhiên biến đổi, một cỗ thiên uy theo thể nội bạo phát ra, ngay sau đó, một cỗ làm cho không người nào có thể ngăn cản lực lượng trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp ảnh hưởng lấy Bạch Phong làm trung tâm trong phạm vi 10 thước. Mà vừa đi 3 bước Bạch Hạo Vân, vừa tốt tại phạm vi bên trong, mà tại cái này 10 mét phạm vi, hết thảy, tại trong chớp mắt hoàn toàn khôi phục đến 3 giây trước một khắc này. Bạch Đình, Doãn Thiên Tường bọn người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bỗng nhiên ngược lại lui trở về. Phóng ra 3 bước trước đó vị trí Bạch Hạo Vân. Bạch Hạo Vân lúc này càng thêm mộng bước. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng lại tại vừa mới cái kia một sát na. Giống như thì phát sinh một chút để hắn không thể nào hiểu được biến hóa. Làm hắn nhìn đến chính mình bỗng nhiên xuất hiện ở trước đó phóng ra 3 bước vị trí lúc. Cả người trực tiếp choáng tại chỗ. Phong Nhi, vừa mới. Đó là cái gì lực lượng? Bạch Hạo Vân lúc này nhìn lấy Bạch Phong, mang theo khó có thể lý giải được vẻ kinh hãi hỏi. Đồng thời, Bạch Đình, Bạch Hán Quân, Bạch Chính, Doãn Thiên Tường mấy người cũng đều nhìn về Bạch Phong. Bọn họ cũng rất muốn biết, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta thi triển nghịch thiên chi thuật, bằng vào ta làm trung tâm trong phạm vi 10 thước hết thảy. Tại ta thi triển nghịch thiên chi thuật thời điểm, thì sẽ trực tiếp trở lại 3 giây đồng hồ trước đó. Nói cách khác, dù là ngươi vừa mới chết rồi, ta thi triển cái này nghịch thiên chi thuật, cũng có thể để ngươi trở lại 3 giây trước, một lần nữa xông tới. Bạch Phong lúc này nhìn lấy mấy người, sau cùng nhìn về phía Bạch Hạo Vân mở miệng giải thích. Oanh, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Tất cả mọi người còn như lôi điện giật đồng dạng, đứng sừng sững tại chỗ. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng mới có thể thi triển nghịch thiên chi thuật. Vậy mà như thế khủng bố. Phải biết, Bạch Hạo Vân có thể là có thần minh cảnh 9 tầng thực lực. Nhưng tại Bạch Phong một cái ngưng thần cảnh ngũ trọng người thi triển nghịch thiên chi thuật dưới. Vậy mà đều không có cảm giác chút nào cùng phản kháng năng lực. Trực tiếp về tới 3 giây trước trạng thái. Đây quả thực khủng bố tới cực điểm a. Khụ khụ, cái kia Phong Nhi a. Về sau đi ra ngoài bên ngoài cái kia cao điệu thì cao điệu điểm. Không có việc gì, thật muốn có chuyện không giải quyết được. Không phải còn có là cha, người đại bá cùng gia gia ngươi đâu à? Khác điệu thấp liền phải cao điệu, người phần này kiêu ngạo tâm tính. Ta nhìn liền rất tốt a. Chúng ta tu sĩ cũng là tại cùng thiên đấu. Liền nên có cỗ này ngạo kinh. Bạch Hạo Vân lúc này ho khan hai tiếng. Toát ra chững chạc đàng hoàng thần sắc mở miệng nói ra. Mọi người nghe được Bạch Hạo Vân mà nói về sau. Sắc mặt đều quái dị lên. Phải biết. Vừa mới Bạch Hạo Vân thế nhưng là còn răn dạy Bạch Phong tới. Nói không muốn bởi vì có chút kỳ ngộ thì kiêu ngạo. Không phải vậy về sau ăn thiệt thòi. Kết quả hiện tại thì biến dạng. Phụ thân, hiện tại Ma Vương Tư Khắc Lỗ đã bắt đầu lần nữa phái ra ma nhân đến truy sát ta. Ta phải rời đi, không phải vậy sẽ cho Thiên Minh Tông mang đến tai họa ngập đầu. Mà lại, lần này ta tới, cũng là qua tới giúp ngươi giải quyết thể nội thương thế vấn đề. Hiện tại giải quyết hết, cũng nhìn được đường ca, đại bá cùng ra ra, xem như nhận tổ quy tông, nên rời đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Bạch Chính, Bạch Hạo Vân, Bạch Hán Quân cùng Bạch Đình, toát ra vẻ chăm chú nói ra. Bạch Đình lúc này trực tiếp chặn chuẩn bị nói chuyện Bạch Hạo Vân. Bạch Hán Quân hai người trực tiếp mở miệng nói: "Tôn Nhi, ngươi trên người có quá nhiều thần bí, khả năng chúng ta không hiểu rõ, nhưng gia gia đem lời đặt ở cái này, chỉ cần ngươi ở bên ngoài bị ủy khuất, mặc kệ đối phương là ai, gia gia tất nhiên sẽ mang theo Thiên Minh Tông các đệ tử đi cho ngươi lấy lại danh dự. Từ nhỏ đến lớn ngươi kinh lịch đến khó khăn, gia gia còn không có bổ khuyết ngươi. Hiện tại ngươi đều trở về nhận ta cái này gia gia. Muốn là tại để ngươi chịu một chút ủy khuất, ta Bạch Đình thì không xứng làm gia gia của ngươi. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, tốt, ta đã biết. Nói xong, Bạch Phong nhìn mấy người liếc một chút, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp quay người hướng về xuống núi Phong Đường đi tới. Cháu rể, đừng quên ta cái này gia gia a. Ngay tại Bạch Phong sắp đi đến xuống núi Phong Đường thời điểm, Doãn Thiên Tường thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, để Bạch Phong một cái lảo đảo, cố nén không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Bạch Đình, ngươi nói ta cái này cháu rể thế nào? Bạch Phong rời đi về sau, Doãn Thiên Tường cực kỳ không biết xấu hổ đối Bạch Đình hỏi. Bạch Hạo Vân, Bạch Hán Quân cùng Bạch Chính ba người nghe được Doãn Thiên Tường như thế không biết xấu hổ, đều quay đầu đi chỗ khác, dù sao người ta bối phận ở nơi nào. Bạch Đình lúc này trực tiếp tức giận cười nói, Doãn Thiên Tường, ngươi lão gia hỏa này, cái gì gọi là cháu gái của ngươi tế, đây chính là cháu của ta, cháu trai ruột của ta, hắn cũng không có quyết định nói phải cưới ngươi cháu gái. Dù là cháu gái của ngươi rất ưu tú, nhưng muốn xứng với ta cháu trai này, còn kém như vậy một chút. Cho nên, tại cháu của ta thích tôn nữ của ngươi trước đó, ngươi cũng đừng ở kêu loạn. Doãn Thiên Tường nghe xong phá lên cười nói, cái kia sự kiện này thì làm phiền phiền ngươi. Được rồi, Linh Nhi nha đầu kia không tệ, ta cũng thật thích, ta sẽ hết sức tác hợp hai người bọn họ. Nhưng nếu như ta cái này có chút cá tính cháu trai cũng là không đồng ý, vậy ta cũng không có biện pháp. Bạch Đình nghe được Doãn Thiên Tường mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Doãn Thiên Tường gật đầu nói, tốt, vậy ta liền đi trước. Ta phải trở về thật tốt hỏi một chút Linh Nhi tiểu nha đầu này, nàng là thế nào nhận thức Bạch Phong. Nói xong, Doãn Thiên Tường trực tiếp phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Sau khi rời đi Bạch Phong, lúc này trực tiếp hướng về một phương hướng đi, đi chỗ nào hoàn toàn không có xem thiên ý, bởi vì hắn đã chuẩn bị bắt đầu chăm chú hoàn thành hai đại chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống tinh linh, có thể hay không phí tổn bạo điểm đổi lấy trực tiếp truyền tống đến bát thần tướng người dự bị bên người truyền tống phù. Bạch Phong lúc này vừa đi, vừa mở miệng hỏi, hệ thống tinh linh lập tức trở về nói, ký chủ, nếu như tốt như vậy tìm đến, hệ thống sẽ cho ngươi cao như vậy ngạch khen thưởng sao? Vậy cũng chỉ có thể mò kim đáy biển như vậy đi tìm. Bạch Phong nghe xong, có chút bất đắc dĩ nói, hệ thống tinh linh nói thẳng, không tệ, mà lại, ký chủ chỉ có tìm tới còn lại 6 tên bạo thần tướng cùng 8 khối bạo lực nguyên thạch, mới có thể rời đi cái này hồn thiên đại lục. Không phải vậy, về sau ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Còn có, ta có thể cấp ký chủ một cái đề nghị, cái kia chính là ngài có thể tại tăng thực lực lên đồng thời học tập luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại, dù sao những thứ này đều có thể phát động bạo hồn, đối ngươi về sau chinh chiến ma vực sẽ đưa đến lớn vô cùng hiệu quả. Hiện tại ngươi thời gian dư giả không đi học tập, chờ ngươi muốn học tập thời điểm, sợ là thì không có hiện tại nhiều như vậy nhàn nhã thời gian. Hệ thống tinh linh ngay sau đó tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn còn thật một mực không để mắt đến vấn đề này. Ta có bạo điểm về sau, trực tiếp theo hệ thống đổi lấy không được sao? Cũng tỉ như lúc đầu ta được đến cái kia thối thể đan mật quyền, học tập về sau, trực tiếp thì nắm giữ thối thể đan luyện chế phương pháp.